Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện với bộ truyện Kiếm Lai nhé. Và hôm nay thì chúng ta đến với tập tiếp theo, tập số 491 của Kiếm Lai. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Những kẻ giết người cướp của không chớp mắt như chúng ta, đi đêm lắm thì cũng ngày gặp ma thôi. Câu nói mà Hạ Trâm khắc cốt ghi tâm từ thời niên thiếu này, qua vô số năm, Hạ Trâm vẫn nhớ như in. Đã lão sư phụ tán tù ngũ cảnh năm đó chết trong tay mình, để lại cho Hạ Trâm hắn một gia tài lớn nhất trên đời này. Mà lúc đó hắn chỉ mới nhị cảnh, tại sao có thể mạo hiểm giết sư cướp đoạt tiền tài chứ? Chính là vì sư đồ hai người vô tình gặp phải một kẻ khó nhằn. Cho nên sau đó trải qua hàng năm tháng dài đằng đẵng, Hạ Trần mỗi khi thấy mình đắc ý vinh váo đều phải lôi câu nói cũ mềm này ra mà lặng lẽ niệm vài lần. Hạ Trần đứng dậy cười nói: "Đạo hữu không cần tiễn." Lão nho sinh một tay nắm lấy con khỉ nhỏ, vẫn đứng dậy tiễn nói: "Đạo hữu cũng yên tâm, ta sẽ sớm rời khỏi Mộng Lương Quốc." Thân hình Hạ Trần hóa thành cầu vồng bay đi, ở trong nháy mắt nhỏ như là hạt cải, xuyên qua một tầng mây thấp, tiêu dao du ngoạn. Vị quốc sư của Mộng Lương Quốc này lắc lắc con khỉ nhỏ trong tay, ngẩng đầu cười nói: "Vậy mà nhịn được không ra tay, thực khó cho Hạ Trần này." Hồ Mị và lão già gầy gò ở phía xa cung kính đứng đó. Hồ Mị nhỏ giọng nói: "Chủ nhân, một thanh bán tiền bình thực sự mặc kệ sao? Tuy nó Hạ Trần có được nó không có nghĩa ý nghĩa gì lớn, nhưng mà chủ nhân..." Nho Sam lão nhân lấy thân thông tụ vật ở trong tay áo, đem cả con khỉ nhốt vào trong tiểu thiên địa. Lão quay đầu nói: "Ta ở mảnh đất Mộng Lương Quốc nhỏ bé này tin tức bế tắc, nào bằng Hạ Trần tin tức linh thông. Người nếu ham muốn bán tiền bình kia, sao không thay ta mà đi lấy?" Hồ Mị không dám lên tiếng, thậm chí thở mạnh cũng không dám. Thân phận của ả đã bị Diệp Hàm ở thành Hoàng Việt vạch trần, không còn là hồng nhan họa thủy của Ngân Bình Quốc nữa. Chỉ cần quay về thành Tùy Giá bên kia để lộ tung tích, ắt sẽ như là chuột chạy qua đường. Nho Sam lão nhân cười khẩy nói: "Một kiếm tu dám liều lĩnh gánh chịu thiên kiếp, một người trẻ tuổi dám lộ ra bán tiền binh, há lại là kẻ dễ bắt nạt chứ? Nếu quả thực như vậy, Hạ Trần sao không tự mình ra tay, lại tốt bụng đến thế trực tiếp tiết lộ thiên cơ này? Huống hồ bán tiền binh một khi nhận chủ, nhất là chủ nhân của chúng chết đi, sau khi mất khống chế thì cảnh tượng thảm khốc đến nhường nào. Các ngươi đúng là ếch ngồi đáy giếng, chẳng biết một chút nặng nhẹ lợi hại nào cả." Trong mây trời, Hạ Trần không còn ngự phong đạp mây, mà chắp tay sau lưng chậm rãi mà đi. Hạ Trần vẻ mặt bất đắc dĩ lẩm bẩm: "Đã là người của Phi Ma Tông, vậy thì thôi không trêu chọc nữa vậy." Hạ Trần ngoái nhìn kinh thành Mộng Lương Quốc, có được kiếm hoàn tiên thiên kia, lại vừa vặn có một thanh bán tiền binh hiện thân, phúc duyên trời định như vậy, ngươi cũng nhịn được sao? Gan nhỏ đến vậy, làm sao làm được dã tu chứ? Là mấy chục năm phàm phu tục tử ở Mộng Lương Quốc, ngược lại tu tâm dưỡng tính rất tốt. Hạ Trần đưa một bàn tay, nói ra vài cái tên, vừa đúng một bàn tay. Thêm nữa, sẽ làm chậm trễ đại đạo của mình. Phạm Nguyên nhìn dễ sai khiến, Diệp Hàm tương đối thông minh, Hà Lộ tư chất tốt, Yến Thanh cũng không thể. Cái Thúy nhà đầu kia có chút cổ quái. Hạ Trần lại rơi một bàn tay, đọc ra năm cái tên, đều là những nhân vật tạm thời tuổi còn nhỏ, cảnh giới không cao. Hạ Trần nhàn nhã dạo bước trên mây, nhìn hai bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt. 10 kim đan của người khác, so với một ngọc vác cảnh của ta sao? Không bằng giết hết đi. Chỉ là Hạ Trần rất nhanh lắc đầu nói: "Thôi không bội, cứ giữ lại 5 danh ngạch kim đan vậy. Ai có hy vọng tấn thăng nguyên anh thì giết người đó, vừa vặn dọn chỗ." Hạ Trần hai tay đặt lên thanh yêu đới. Tên này quả nhiên lợi hại. Lúc trước không biết tại sao hắn nhất định phải trong lời thề ép ta áp chế võ vận của 10 mấy quốc gia, không còn xuất hiện tu sĩ kim thân cảnh. Thì ra là vì muốn cho 10 mấy quốc gia giảm bớt binh đao chiến sự, để cho hắn tên tể tướng quốc sư Mộng Lương Quốc giấu đầu hở đuôi này không tạo sát nghiệp, an tâm tích lũy công đức. Hạ Trần duỗi lưng một cái, vô cớ nhớ tới một màn thiên kiếp hôm đó, tâm tình vị dã tu nguyên anh này nặng nề. Chẳng lẽ là một trong 10 người có thân phận tương tự như là Lưu Cảnh Long, Dương Ngưng Tính, nhưng mà nhìn không giống nha. Suy nghĩ kỹ càng, rõ ràng một ai cũng không phù hợp. Hạ Trần dừng lại, nhìn quanh bốn phía, mỉm cười. Không biết là vị đạo hữu nào, sao không dám hiện thân gặp mặt? Tận cùng tầm mắt, phía bên kia biển mây, có người đứng im bất động, nhưng biển mây dưới chân lại đột nhiên ngưng sóng, lớn dâng cao, rồi hướng về phía Hạ Trần ập tới. Hạ Trần không động đậy, nhẹ nhàng vỗ vào thanh dao quấn quanh eo, đã thành khí tượng, mỉm cười trong lòng nói. Không cần để ý, giao chiến gần người, đúng ý ta. Vị khách không mời mà đến kia dường như đã có chút phong trần mệt mỏi, vẻ mặt uể oải. Khi biển mây cuộn lên như là ngọn sóng đánh vào bờ, nhẹ nhàng đáp xuống, thong thả tiến về phía trước, như đang cùng một người bằng hữu cũ lâu ngày gặp lại trò chuyện hàn huyên, miệng không ngừng oán trách. Các người đám người này thực sự là làm cho người ta lo lắng, hại ta lại phải từ trên biển mây chạy về một chuyến. Thực sự coi lão tử là thuyền vượt châu sao? Cái này còn chưa tính, ta suýt chút đã bị tiểu tuyền nhi tức giận chém giết. Cũng may mà ta cùng huynh đệ nhà mình còn coi như là tâm linh tương thông, nếu không thực sự không nhận ra tình hình bên này. Nhưng mà vẫn là đến muộn, muộn rồi. Huynh đệ của ta cũng vậy, không nên trả thù nữ tử si tình với hắn như thế mới phải. Thôi thôi, không như vậy cũng không phải huynh đệ mà ta tâm phục rồi. Nói nữa, thấy si tình của nữ tử kia cũng thực sự là người ta vô phúc tiêu thụ, quá là bá đạo rồi, oán không được huynh đệ nhà ta. Người nọ tiếp tục lải nhải không ngừng nói. Phong thủy Bắc Cầu Lô Châu các người có thù oán với ta sao? Không thể để ta yên ổn trở về ăn không ngồi rồi sao? Năm đó ta ở chỗ này đối xử tốt với mọi người, ở trên núi dưới núi ai ai cũng khen ta chính là tế tử ngoan ngoãn của người Bắc Cầu Lô Châu các ngươi, không nên đùa giỡn ta như vậy mới phải chứ. Nói năng bừa bãi, hồ ngôn loạn ngữ. Hạ Trần nghe rất mơ hồ nhưng không quá để ý. Một người đắc đạo ai lại để lộ sơ hở trong lời nói, hơn nữa một giọng Bắc Cầu Lô Châu ngôn ngữ thuần thục như vậy. Người nói với ta là ngươi từ châu khác đến sao? Người trước mắt này là một khuôn mặt mới, hoàn toàn xác thực không phải là loại thuật che mắt nào, trừ phi là tu sĩ đỉnh cao tiên nhân cảnh. Thuật che mắt ở trước mặt ta, dù ngươi là ngọc phác cảnh cũng vô dụng. Biển mây dưới chân người nọ dần dần tán đi, cảnh giới không thấp lại thích vô trương loại tùy xào này. Hạ Trần không những không lùi lại, ngược lại thong thả tiến về phía phía trước vài bước, cười hỏi. Dám hỏi tôn tính đại danh của đạo hữu. Người nọ do dự một chút lùi lại hai bước trả lời. Tên thường gọi là Chu Phì, tên chính thức thì không nói ra vậy. Ta sợ trong nhà hoặc là sư môn của ngươi có nữ nhân. Cái gì mà lung tung vậy? Hạ Trần vẫn ung dung như thường nói. Không biết đạo hữu cản đường ta là vì chuyện gì? Nam tử tự xưng Chu Phì kia quả thực là trời sinh có dung mạo tuấn tú, ở trên biển mây tự như là ngọc thụ lâm vong. Hắn làm ra vẻ mặt đau khổ nói. Coi như ta van xin các ngươi, được không? Được chứ, các ngươi lũ đại gia này an phận một chút có được không hả? Có thể để ta yên ổn trở về Bảo Bình Châu hay không? Hạ Trần thở dài, vẻ mặt áy náy nói. Đạo hữu nếu còn có bóng gió như vậy, nói những lời mơ hồ không đầu không đuôi, ta đây không tiếp nữa đâu. Tên Chu Phì rõ ràng là dùng tên giả kia, sững sờ. Ta đều nói thẳng như vậy rồi, ngươi vẫn còn chưa hiểu à? Mẹ ơi, thực sự không phải là ta nói các ngươi. Nếu không phải là dựa vào cảnh giới nguyên anh này, các ngươi cũng xứng chơi tâm kế với huynh đệ của ta sao? Hạ Trần lần này rốt cục đã minh bạch, là đến tìm lại mặt mũi cho vị huynh đệ thiếu niên kiếm tiên kia sao? Hạ Trần nhìn quanh bốn phía, đặc lưỡi nói. Chỉ có một mình ngươi thôi đúng không? Có nghe qua một câu chưa? Trong vòng 10 trượng, ta Hạ Trần có thể giết nguyên anh. Sau đó người nọ lại hai chân kép lại, nhảy một cái trực tiếp vào trong vòng 5 trượng, giống như là tự tìm đường chết. Được rồi, hiện tại để Khương Thượng Chân ta giúp người không ngươi khai thông. Hạ Trần suýt chút đã sụp đổ tại chỗ. Bắc Cầu Lô Châu luôn luôn tự cao tự đại, nhất là kiếm tu, càng là thêm kiêu ngạo. Ngoại trừ Trung Thổ Thần Châu ra, đều cảm thấy là phế vật, cảnh giới là phế vật, pháp bảo là phế vật, gia thế là phế vật, toàn bộ đều không đáng mà nhắc tới. Nhưng mà cũng có vài dị loại đến từ châu khác, làm cho Bắc Cầu Lô Châu rất là nhớ mãi không quên, thậm chí còn chủ động quan tâm động tĩnh của bọn họ sau khi trở về châu của mình. Ví dụ như hai vị đại kiếm tiên ở phía Nam và phía Bắc tuyên bố muốn tự tay giết chết hắn, Khương Thượng Chân của Đồng Diệp Châu. Trong Long Cung Hồ Thương Quân lại là một buổi tụ hội long trọng. Hồ Quân Ân Hầu lần này không ngồi trên bậc thang dưới long ỷ, mà đứng ở giữa hai bên, nói: "Vừa rồi phi kiếm truyền tin, người nọ đang ngự kiếm hướng về Hồ Thương Quân của ta." Ngoại trừ Phạm Nguyên Nhân cười lạnh không thôi, Diệp Hàm bất động như núi, cũng có đôi kim đồng ngọc nữ còn coi như là kinh ngạc. Những người còn lại đều là chấn động không thôi, xôn xao cả lên. Hồ Quân Ân Hầu sắc mặt khó coi: "Diệp Hàm, Diệp đại thành chủ của ta, lúc trước là ai nói đến vị ngoại lai kiếm tiên này bị trọng thương sẽ bị chúng ta dùng dao cùn cắt thịt, từ từ hành hạ đến chết? Chúng ta đây vừa mới bày bố xong, người ta đánh tới tận sau huyệt Hồ Thương Quân của ta rồi. Tiếp theo tính sao đây? Chư vị chạy tứ tán, bị từng người đánh bại, hay là ở lại đây trước tiên xoa xoa đầu gối, chờ chút nữa tiện quỳ xuống dập đầu?" Hà Lộ thản nhiên như không, tay cầm sáo trúc đứng dậy. Một trận bố trí ở ngoài thành Tùy Giá, một trận khác đến bố trí ở Hồ Thương Quân này. Thêm nữa long cung của Hồ Thương Quân, long cung của Hồ Quân tự thân lại có trận pháp sơn thủy bảo vệ, ta ngược lại cảm thấy có thể mở rộng cửa thả hắn vào trận. Ba phương thế lực chúng ta điên thủ, có thành chủ chúng ta, có Phạm lão tổ, thêm nữa hai tòa trận pháp cùng với hơn 100 tu sĩ ở đây, thế nào cũng tương đương với lực thực lực của một vị tiên nhân chứ. Người này không đến chỉ dám co đầu ruột cổ thành Tùy Giá, chúng ta còn phải uổng phí mất hồ môi nhừ, làm tổn thương hòa khí của mọi người. Hắn đến rồi chẳng phải là tốt sao? Hồ Quân Ân Hầu nổi giận nói: "Hà tiểu tiên sư nói dễ nghe, Hồ Thương Quân này chính là gia nghiệp ta tích lũy từ ngàn năm. Các người cùng đắm chỉ là mất chút tiền thần tiên của một tòa phù trận, đến lúc đó đánh nhau long trời lở đất, thi cốt khắp nơi, long cung sụp đổ, cuối cùng dù có thắng thảm, chết giết được các ác đồ, nếu vẫn theo cách chia chác trước đây đã nói, đến lúc đó ta mất trắng một tòa long cung, chẳng phải là khóc đến chết sao?" Hà Lộ cười rạng rỡ: "Hồ Thương Quân hai thành, Bảo Động Tiên Cảnh bốn thành, Hoàng Thành Hoàng Việt chúng ta bốn thành, đây là cách chia trước đó. Hiện tại ngoài thành Hoàng Việt chúng ta có thể lấy một thành bù đắp cho Hồ Quân. Ngoài ra vẫn là quy củ cũ, nếu ai nhìn chúng món pháp bảo nào đó nhất định phải có được, liền ba bên cùng nhau tính ra một cái giá công bằng mà mọi người đều công nhận tín phục, quy đổi thành tiền tuyết hoa hoặc tiền thiểu thử, thêm nửa tiền lời, coi như là cảm tạ hai bên kia nhường lại." Nói đến đây, Hà Lộ nhìn về phía đối diện, ánh mắt lướt qua người nữ tử kia, sau đó cười với lão bà: "Phạm lão tổ." Lão bà vốn dường như đang buồn ngủ chợt mỉm cười: "Được, Bảo Động Tiên Cảnh chúng ta cũng nguyện ý lấy một thành lợi tức, cảm tạ long cung Hồ Thương Quân." Hồ Quân Ân Hầu nhìn về phía Diệp Hàm, người sau khẽ gật đầu. Hồ Quân Ân Hầu lúc này mới hài lòng. Hà Lộ không nói thêm gì nữa. Cả trên dưới long cung Hồ Thương Quân nhìn thiếu niên tuấn tú phong thần ngọc lãng này đều có chút tâm thần lay động, khâm phục không thôi. Nếu không phải là đứa nhỏ này không phải là con cháu Diệp Hàm thành Hoàng Việt, mà trước thành chủ thành Hoàng Việt tại xưa nay không truyền ra ngoài cho người khác họ, nếu không chỉ bằng hai đứa nhi tử phế vật của Diệp Hàm kia, làm sao tranh được với Hà Lộ chứ? Bên cạnh cửa phụ của đại điện trong một tấm rèm trâu lấp lánh, có mỹ nữ nhẹ nhàng vén vào góc rèm, ánh mắt đa tình nhìn về phía thiếu niên tuấn tú đang nói cười yến ẩm kia. Trên đời là có thiếu niên lang xuất chúng như vậy? Những văn sĩ nghèo khó, công tử nhà giàu có dung mạo coi như là tạm được trước kia, thực sự cộng lại cũng kém xa Hà Lang thành Hoàng Việt này. Thực sự là một nam tử tuấn tú bước ra từ những tiểu thuyết giả sử, bút ký văn nhân, một vị trích tiên nhân sống sờ sờ ở trước mặt của mình. Trong quỷ trạch thành Tùy Giá, Đỗ Dù ôm hải tử vẫn đang ngủ say ở trong tã lót, bất lực thở dài. Bỗng nhiên Đỗ Dù quay đầu lại, nhìn bên kia có một nam tử tuấn tú cao giáo trèo tường mà vào. Sau khi hai chân chạm đất là một động tác điều tức đan điền, Đỗ Dù đột nhiên đứng dậy như lâm đại địch, liếc mắt nhìn bầu rượu đỏ ở trên ghế, lại không có phi kiếm bay ra. Đỗ Dù có chút tuyệt vọng, nắm chặt quả hồ đào mà vị tiền bối kia tặng trước khi rời đi trong lòng bàn tay. Người nọ giơ hai tay lên cười nói: "Đừng có căng thẳng, đừng có căng thẳng. Ta tên là Chu Phi, là Trần Hảo Nhân. Hiện tại hắn dùng cái tên này đúng không? Tóm lại, huynh đệ kết nghĩa của hắn, cùng chung chí hướng, vừa phát hiện bên này náo nhiệt như vậy. Ta tuy rằng tu vi không có được cao, nhưng huynh đệ đã gặp nạn, không thể khoanh tay đứng nhìn, liền vội vàng đến xem có cần gì giúp đỡ hay không. Cũng may chỗ các người dễ tìm, huynh đệ của ta đâu? Còn ngươi lại?" Đỗ Dù không tin một chút nào. Người nọ chỉ vào bầu rượu trên ghế, bên trong có hai thanh phi kiếm, đi rồi một thanh, còn để lại một thanh bảo vệ ngươi. Nếu không phải nhận ra ta, nó sẽ không xuất hiện bảo vệ ngươi sao? Đỗ Du chỉ hơi tin tưởng một chút. Người nọ liếc mắt nhìn tay Đỗ Du. Được rồi, quả hồ đào kia đúng là vô địch. Vô địch thiên hạ, tương đương với một kích của địa tiên, đúng không? Nhưng mà dùng để đập người xấu thì được, đừng có dùng để dọa huynh đệ nhà mình. Thân thể ta còn bỏng hơn cả da mặt, đừng lỡ tay đánh chết ta. Ngươi tên gì? Nhìn ngươi dung mạo đường đường, khí phách hiên ngang, vừa nhìn chính là cao thủ tuyệt đỉnh đấy. Khó trách huynh đệ ta yên tâm để ngươi trông nhà. À, cái gì vậy? Mấy ngày không gặp, huynh đệ ta đã có nhi tử rồi sao? Ngưu bức nha, ngươi so với ngươi tức chết người mà. Đỗ Du cảm thấy mặt mình có chút cứng đờ. Mẹ kiếp, sao nghe lời nói không đâu vào đâu của mấy người này, ngược lại có chút ý vị gì chứ? Thực sự có chút giống bằng hữu trên giang hồ tiền bối sao? Người nọ chạy đến trước mặt Đỗ Du. Đỗ Du chẳng có một phen đấu tranh tư tưởng, ngoài việc nắm chặt quả hồ đào trong tay ra, không có động tác nào khác. Người nọ cũng biết ý, cầm lấy cái ghế dài của Đỗ Du đặt ở chỗ hơi xa một chút ngồi phịch xuống. Đỗ Du cẩn thận ngồi trên ghế trúc, trầm giọng nói: Ta tên Đỗ Du, là tu sĩ cung quỷ phù, là tiền bối bảo ta tạm thời trông nom hải tử này. Tên chu phì kia lập tức giơ ngón tay cái lên, vẻ mặt sùng bái nói: Cung quỷ phổ, đại danh đỉnh đỉnh, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Đỗ Du hỏi: Ngươi thực sự là bằng hữu của tiền bối à? Chu phì cười nói: Ngàn vàng không đổi. Đỗ Du nào dám hoàn toàn tin tưởng. Chu phì cười nói: Huynh đệ của ta, có phải là tương đối thích giảng đạo lý, giảng quy củ không? Hơn nữa những đạo lý và quy củ này, ngươi lúc đầu nhất định không coi trọng, cảm thấy kỳ quái, đúng không? Đỗ Du như rút được gánh nặng, cả người đều thả lỏng. Đỗ Du nghi ngờ nói: Ngươi thực sự nghe nói qua cung quỷ phủ chúng ta sao? Chu phì gật đầu nói: Ngươi không phải là vừa tự giới thiệu sao? Có cao thủ như ngươi tọa trấn, ta vội vàng sinh lòng bội phục một hai phần, chẳng phải cũng là bình thường sao? Đỗ Du cười khổ: Nếu ngươi là bằng hữu của tiền bối, cũng nhất định là cao nhân thế ngoại, liền đừng chê cười Đỗ Du ta nữa, ta nào là cao thủ gì chứ? Nhưng người nọ lại nói: Ngươi còn không tính là cao thủ à? Ngươi có biết cái người mà ngươi gọi là tiền bối kia, huynh đệ tốt của ta đấy, hầu như đã chưa bao giờ tin tưởng bất kỳ một người ngoài nào không? Chứ ngoài này nói không chừng có thể bỏ đi, thậm chí ngay cả chính mình cũng không tin tưởng mới đúng. Cho nên Đỗ Du, ta thực sự rất hiếu kỳ, ngươi rốt cuộc đã làm cái gì, nói cái gì mới khiến cho anh nhìn ngươi bằng con mắt khác đây? Đỗ Du lắc đầu: Chỉ làm chút việc nhỏ, chỉ là tiền bối lão nhân gia ngài ấy nhìn xa trông rộng, phòng trường là nghĩ đến những điều tốt mà ngay cả ta cũng không nhận ra. Người nọ ngẩn người hồi lâu, nhịn rất lâu mới nói ra một câu như vậy. Mẹ kiếp, người tiểu tử này với ta là kẻ thù sống chết trong đại đạo chi tranh sao? Nhưng người nọ rất nhanh lắc đầu nói: Thôi, trước coi ngươi là hậu bối đồng đạo đi. Sau đó người nọ tức giận đứng dậy, không biết làm sao, hắn liền đi trước mặt Đỗ Du nhẹ nhàng vén một góc tã lót, sau đó bấm tay tính toán, gật gật đầu lẩm bẩm: Nhân quả nhỏ bé, mang đi cũng không sao, cũng tốt, giúp hắn bớt đi một chút phiền toái không cần thiết. Nào có đạo lý một du hiệp mang theo một hài tử mồ côi đi khắp nơi, như vậy làm sao có được lòng các tiên tử? Việc đã đến nước này, ta chỉ có thể làm được như vậy. Đứa nhỏ này miễn cưỡng có chút tư chất tu hành, vạn sự không sợ, chỉ sợ có tiền thôi. Tiểu A Nhi, coi như là ngươi kiếp trước tích đức, trước sau gặp được hai huynh đệ chúng ta. Không biết từ lúc nào hai tay Đỗ Du nhẹ bẫng, hai tử đã bị Chu Phì mang đi. Đỗ Du giật mình, theo bản năng liền liều mạng với người này. Sinh tử phú quý cả đời hắn cũng an nguy cùng với an nguy của phụ mẫu và sư môn đều là phó thác ở điều trạch viện này. Người nọ cười nói: Được rồi, người quay đầu liền nói với huynh đệ của ta, nói là tiểu anh nhi này Chu Phì ta mang đến Bảo Bình Châu an trí rồi, đến ta yên tâm ngao du thiên hạ đi, sẽ không có xảy ra chuyện gì đâu. Đỗ Du vành mắt đỏ hoe, muốn cướp hài tử, nào có đạo lý người nói mang đi là mang đi như vậy. Một người nọ đưa ra một ngón tay điểm huyệt Đỗ Du tại chỗ, hắn nhắm mắt mấy cái nói: Ta nghe qua cung quỷ phổ rồi, vậy người có nghe nói qua Khương Thượng Chân chưa? Sinh của sinh khương, thượng của sùng thượng, chân của chân giả. Đỗ Du suýt chút đã bị lừa, vừa kinh hãi vừa phẫn nộ, bỗng nhiên tỉnh ngộ, hét lớn: Ta là đại gia Khương Thượng Chân của ngươi, trả lại hai tử cho ta. Đôi nọ đưa tay ra, nhẹ nhàng che lấy tã lót, tránh cho hài tử bị đánh thức. Sau đó giơ ngón tay cái lên: Hảo án, so với Hạ Chân vừa đánh vừa chạy, miễn cưỡng có một nửa phong thái năm đó của ta, còn lợi hại hơn huynh đệ ta, để ngươi trông coi nhà cửa, quả nhiên có ánh mắt. Đỗ Du thực sự chưa từng nghe nói qua cái tên Khương Thượng Trân nào cả. Nhưng mà tiếp theo Khương Thượng Trân liền để hắn mở mang kiến thức. Cổ tay khẽ động, lấy ra một viên giáp hoàn màu vàng kim của mình ra, nhẹ nhàng ném về phía Đỗ Du, vừa vặn đặt lên đỉnh đầu Đỗ Du đang không thể động đậy. Đây là cao thủ tuyệt đỉnh của binh gia, vậy thì tặng ngươi một kiện kim ô giáp phù hợp với thân phận cao thủ. Sau đó người nọ dùng ánh mắt thương hại nhìn Đỗ Du đang há hốc mồm. Cung quỷ phù các ngươi nhất định không có tiên tử nào xinh đẹp cả, ta không nói sai chứ? Đầu óc Đỗ Du trống rỗng, người nọ cứ vậy mà biến mất không thấy tăm hơi, vô thành vô tức. Một tiếng búng tay vang lên, thân hình Đỗ Du lay động, tay chân khôi phục bình thường. Nắm lấy viên giáp hoàn màu vàng kim của binh gia kia có chút nặng. Đây là làm gì vậy? Đỗ Du cảm thấy như đang mơ. Dù sao họa phúc khó lường, cho dù tay cầm trọng bảo cũng khó tránh khỏi bất an. Bên Long Cung Hồ Thương Quân, Hồ Quân Ân Hầu là người đầu tiên biết sắc, biến sắc, nói không ổn. Hàm Diệp và Phạm Nguyên Nhiên cùng nhìn nhau. Sau đó mới là Yến Thanh đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cửa lớn. Hà Lộ vẫn luôn mỉm cười nhìn nàng, cũng là theo ánh mắt của Yến Thanh mới nhìn ra ngoài cửa đại điện. Đầu tiên là toàn bộ Long Cung bắt đầu rung chuyển dữ dội. Sau đó là một thân áo trắng ngự kiếm mà đến. Chỉ đánh ta cầm, cầm vỏ kiếm nhẹ nhàng đáp xuống, xài bước qua ngưỡng cửa cung điện, trường kiếm tự động nhập vỏ. Cuối cùng mới là một chuỗi âm thanh như sấm xuân ở trên mặt hồ, lại bị người này bỏ lại phía sau. Vị bạch y kiếm tiên kia mỉm cười, bước chân không dừng, nắm lấy vỏ kiếm nhẹ nhàng đẩy về phía trước, ném trường kiếm ra khỏi vỏ, xoay một vòng, mũi kiếm đâm vào mặt đất Long Cung, thân kiếm nghiêng nghiêng cứ như vậy cắm trên mặt đất. Lúc người nọ tiêu sái đứng lại, hai ống tay áo trắng như tuyết vẫn còn lay động, hắn một tay chắp sau lưng, một tay chỉ xuống trường kiếm dưới đất. Mọi người chỉ nghe hắn ta mỉm cười nói, tùy chư vị tự lấy. Câu nói tiếp theo còn lạnh lẽo hơn câu nói vừa rồi. Lấy kiếm không được, vậy thì để lại đầu lâu. Câu nói thứ ba lại làm cho mọi người hơi thở phào nhẹ nhõm. Ngoại trừ một vị thiếu niên lang cũng mặc áo trắng Hà Lộ. Hà Lộ lên trước. Hà Lộ sắc mặt tái xanh đi. Các luyện khí sĩ của Bảo Động Tiên Cảnh do lão bà Phạm Nguyên Nhân dẫn đầu, cùng với các tu sĩ phụ thuộc các nơi, sắc mặt đều có chút phức tạp. Theo lý mà nói đây là một dịp náo nhiệt hiếm có, lại là sự kiện kinh thiên. Nhưng mà chỉ sợ sau khi xem xong náo nhiệt, chính mình cũng bị cuốn vào. Còn về phía các luyện khí sĩ của Diệp Hàm, Thành Hoàng Việt, thì từng người một đều là vẻ căm hẫn, căm phẫn, sục sôi, nhưng không ai dám lên tiếng. Hai nhóm tu sĩ trong đồng hận đến tận xương tủy, Hồ Thương Quân. Cái gì mà trận pháp sơn thủy Long Cung chó má, dao cắt đậu phụ, kiếm chém bùn sao? Hồ Quân Ân Hậu không nói một lời, đứng yên tại chỗ, ánh mắt cúi xuống, nhìn mặt đất. Chuyện này quả thực khiến cho người ta phải suy nghĩ. Nhà phú quý bị người ta đập vỡ một bức tường đất, còn phải kêu la ầm ĩ. Vậy mà Long Cung đại trận nhà mình bị người ta phá vỡ, tổn thất tiền thần tiên nhiều vô kể, vì Hồ Quân này lại là chẳng thèm lên tiếng đấy nửa lời. Chẳng phải là người ta vẫn là nói Hồ Thương Quân là thế lực đứng đầu Ngân Bình Quốc hay sao? Trong cả nước, sơn thần ngũ nhạc lên núi, công khanh tướng soái rời núi, đều đã kính trọng Hồ Thương Quân hết mực. Ngay cả Hồ Quân Ân Hầu ngang nhiên khoác lên mình Long Bào Đế Vương cũng chẳng ai dám dị nghị nửa lời. Bởi vậy nói, cảnh giới càng thấp thì tính khí càng nóng nảy, không ít kẻ muốn xông ra mắng bỏ vị thiếu niên kiếm tiên đang bị vây quanh trùng trùng kia vài câu. Những tiểu tu sĩ muốn làm chim đầu đàn này kỳ thực là vẫn còn hy vọng có thể cùng Hà tiểu tiên sư và bên Thành Hoàng Việt kết chút thiện duyên. Nhưng mà chưa kịp mở miệng thì đã bị các tu sĩ lão luyện bên cạnh, hoặc là sư môn tiền bối, hoặc là bằng hữu đạo lữ dùng tâm hồ truyền âm ngăn lại. Chung quy lại, những kẻ hào tâm muốn nhắc nhở cũng sợ bị những kẻ lỗ mãng bên cạnh liên lụy. Kiếm thuật của một vị kiếm tiên có thể đỡ được cả thiên kiếp, vậy thì kiếm quang lóe lên, lỡ tay giết nhầm vài người thì cũng chả có gì lạ. Phạm Nguyên Nhiên chẳng còn cười lạnh nữa, vẻ mặt có chút ngây dại. Diệp Hàm, thành chủ Thành Hoàng Việt đang quay đầu nhìn vị kiếm tiên áo trắng một kiếm phá tan đại trận, hỏi: kiếm tiên nhất định phải đuổi tận giết tuyệt, cá chết rách lưới mới bằng lòng buông tha hay sao? Vị kiếm tiên bạch y chỉ thuận tay ném vỏ kiếm xuống đất, rút cây quạt xếp bên hông ra, không nhìn Diệp Hàm, cũng không nhìn Hà Lộ. Hắn nhẹ nhàng gõ cây quạt vào lòng bàn tay, mỉm cười. Ánh mắt đảo qua, bắt đầu từ một lão nhân tóc bạc đang ngồi xếp bằng tròn ở bên phải, từ trên xuống dưới, quan sát từng người một gần nửa điện Long Cung. Nghe nói có vị tiên sư Mộng Lương Phong nào đó nghĩ ra trò mới lạ, lại mời một vị giang hồ tông sư ăn phân trong thùng. Là ai vậy? Đứng lên cho ta được chiêm ngưỡng, nếu ngại đứng thì giơ tay cũng được. Bên bảo động tiên cảnh, một đôi nam nữ trẻ tuổi đeo kiếm nhìn nhau. Vị kiếm tiền trước mặt này chẳng phải là vị khách áo xanh độ đấu lạp lúc sáng sớm ngoài thành Tùy Giá ăn bánh uống cháo ở ven đường sao? Y phục đã thay đổi, thần thái cũng khác, nhưng dung mạo thì chắc chắn không sai. Nữ tử cười khổ: sư đệ đúng là miệng quạ đen. Lão nhân có con khỉ ở trên vai cổng thành kia chính là kẻ đã cướp bảo vật tiên gia, bây giờ vì thiếu hiệp này lại biến thành một kiếm tiên xuất thế. Ánh mắt Trần Bình An cuối cùng dừng lại ở nhóm luyện khí sĩ ngồi giữa. Một gã hán tử ngồi gần cửa điện nhất rụt cổ lại, hỏi xong không cần trả lời, đáp án tự khắc lộ ra. Tu sĩ trên nhiều như vậy thích giữ mình, không muốn dính vào chuyện thị phi của người khác. Lúc trước ở cửa miếu Hoàng Thành, khi hỏi ai là chủ thực sự Âm Dương Ti, phản ứng đồng loạt của đám người trong miếu Thành Hoàng cũng dứt khoát y như vậy. Bây giờ cũng chẳng khác gì. Trần Bình An giơ tay lên, một đám hắc vụ hồn phách vốn to bằng nắm tay, giờ bị cương khí mài mòn chỉ bằng hạt táo, xoay tròn trên đầu ngón tay, từng sợi cương khí quấn quanh như là cối xe nghiền áp. Trần Bình An cười hỏi: vị dã tu này, ta đã quên hỏi tên rồi, người nói tiên sư phả điệp của Mộng Lương Phong các ngươi mới là kẻ chủ mưu thực sự. Ta biết các ngươi chưa chắc có gan làm việc này, vậy rốt cuộc là Diệp Đại Thành Chủ hay là Hà Tiểu Tiên Sư? Bốn luyện khí sĩ Mộng Lương Phong nghiến răng nghiến lợi nhưng mà vẫn ngồi im như núi. Trần Bình An cười nói: không muốn nói thì thôi, ta chỉ tò mò một chuyện. Diệp Hàm Thành Hoàng Việt tính toán kỹ lưỡng cũng được, hà lộ mưu mẹo đầy mình cũng được, khi sai các ngươi làm việc này có cho các ngươi chút bạc nào không? Nếu không Thành Hoàng Việt cũng keo quá rồi. Hà Lộ chậm rãi đứng dậy, sắc mặt trở lại bình thường, nói lớn: một người làm việc một người chịu, đừng có nói Hà Lộ đến trước gì nữa. Mọi ân oán ở thành Tùy Giá đến Hà Lộ ta đây là chấm dứt. Ta chết thì chính là kiếm tiền cao hơn một bậc, ta không oán không hận. Kiếm tiền thấy sao? Diệp Hàm mỉm cười: không đánh cược như vậy. Hôm nay ở yến tiệc Long Cung Hồ Thương Quân, mọi người chỉ là một đám ô hợp, lòng người ly tán. Trần Gia Nghĩa tuy là ba thế lực lượng tương đương một vị tiểu tiên nhân, nhưng mà sẽ tự tan rã thành đám ô hợp. Phạm Nguyên Nhiên có chút ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn lên. Đây là lần đầu tiên lão tổ bảo động tiên cảnh nhìn thiếu niên Thành Hoàng Việt bằng con mắt khác. Trước kia chỉ thấy Hà Lộ là một mầm tu đạo không thua kém gì Yến Nhi nhà mình, thông minh lanh lợi, biết cách làm người, nào ngờ lúc sinh tử cận kề lại có thể bình tĩnh như vậy, thật không dễ dàng. Ngực chứa sấm sét, mặt biển hồ thu, có thể bái làm thượng tướng quân, chính là nói thiếu niên này. Tu sĩ có tư chất tâm tính tốt như vậy, chỉ cần không chết yểu dọc đường, đại đạo chắc chắn có hy vọng. Diệp Hàm thật có phúc là có được trợ thủ đắc lực như vậy. Lão bà âm thầm tính toán trong lòng. Hay là sau yến tiệc Long Cung Hồ Thương Quân này, nếu mọi việc êm xuôi, mình sẽ đồng ý chuyện tốt của Yến Nhi và anh ta. Dù sao Hà Lộ cũng là người ngoài họ, không thể kế thừa hòa Thành Hoàng Việt của Diệp Hàm. Nó không chừng có thể mượn Yến Nhi kéo hắn về bảo động tiên cảnh. Ở bên này mạnh lên, bên kia yếu đi, và có thể khiến cho Diệp Hàm tức chết, là có thể giúp môn phái mình tiến thêm một bước. Một khi đôi kim đồng ngọc nữ này kết thành đạo lữ, cùng nhau bước vào kim đan cảnh, Thành Hoàng Việt đang thiếu người, chỉ còn Diệp Hàm khổ sở chống đỡ, tin rằng chỉ cần điều kiện thích hợp, đến lúc đó mười mấy quốc gia sẽ là địa bàn của bảo động tiên cảnh. Vậy mắt và khí độ của thiếu niên này, chắc chắn hắn sẽ tính toán được rõ ràng. Diệp Hàm chỉ cần người này nói lời nào không thỏa đáng sẽ khiến cho mọi người nổi giận, chúng ta đừng bỏ lỡ cơ hội mà Hà Lộ vất vả tạo ra. Vì vậy Phạm Nguyên Nhân lập tức truyền âm cho Diệp Hàm nói: hôm nay hai chúng ta gác lại ân oán, cùng nhau hợp tác, đừng giấu giếm gì nữa, tình thế nguy cấp không cho phép chúng ta có tâm tư riêng. Diệp Hàm cũng lập tức đồng ý. Ta còn tưởng ngươi sẽ nói tha cho người khác chỉ khi có thể, xem ra những mưu kế ở thành Tùy Giá, ngươi thực sự ra tay, quả nhiên là ngươi, Hà Lộ. Trần Bình An cười nói: Hà tiểu tiên sư đã có đảm đương như vậy, ta kính ngươi làm nam tử hắn. Được, cứ để Hà Lộ ngươi là kết thúc đi. Nếu không lấy được kiếm, hôm nay ở Long Cung Hồ Thương Quân này, ta sẽ chỉ lấy đầu của ngươi. Hà Lộ sững sờ. Đừng nói người khác, ngay cả Phạm Nguyên Nhiên cũng thấy nhẹ nhõm. Câu trả lời của kiếm tiên thực sự khiến cho người ta bất ngờ. Nhưng mà nếu hôm nay thực sự chém giết, chỉ dừng ở mức độ vừa phải, dù có giết thêm vài người nhưng mà chỉ miễn không liên lụy đến bảo động tiên cảnh quá nhiều, Phạm Nguyên Nhiên sao lại không vui? Thỏa thuận bí mật trước đây với Diệp Hàm và Thành Hoàng Việt cứ coi như bỏ đi. Diệp Hàm sắc mặt hơi đổi. Trần Bình An dùng quạt chỉ vào thanh kiếm cắm ở trên mặt đất. Hà tiểu tiên sư, đừng khách khí, cứ để kiếm đi. Người chết rồi, bao nhiêu tu sĩ sẽ nhớ đến ân tình của ngươi, cũng coi như là đáng, như là chết đáng. Hà Lộ lại xa sầm mặt mày, ánh mắt hơi nhuyễn dịch, nhìn sang Diệp Hàm đang ngồi bên cạnh. Bên tấm màn che cửa phụ đại điện, một nữ tử xinh đẹp bước ra, tức giận nói: "Ngươi thật là quá đáng, sao đã ức hiếp người ta như vậy chứ? Là kiếm tiên thì sao? Người tu hành sao lại có kẻ nào tuyệt tình như ngươi?" Tiếng mảnh châu va vào nhau lanh chanh như tiếng ngọc rơi xuống đĩa. Hồ Quân Ân Hầu nổi giận đùng đùng, không quay đầu lại, phất tay áo một cái, nói: "Cút về." Một tay áo hất văng long nữ đâm xuyên qua tấm mảnh, âm một tiếng, hẳn là nàng đã đập mạnh vào bức tường trong phòng. Nghe âm thanh im bặt, không có tiếng động tiếp theo, có nghĩa là thân thể mềm mại kia không rơi xuống đất mà lún sâu vào trong tường rồi. Hồ Thương Quân ra tay không hề nhẹ, lực đạo vô cùng mạnh. Trần Bình An nhìn về phía Hồ Quân đang mặc pháp bào màu tím, mỉm cười nói: "Nơi này thật tốt." Hồ Quân Ân Hầu chắp tay thi lễ nói: "Kiếm tiên đại giá quang lâm Hàn Xá, tiểu trạch này thực là bồng tất sinh huy." Phong xin phép ngừng tập đại mọi người nhé. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo. Xin chào tất cả anh em.